Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tony Stark. Mắt ưng cùng Daredevil ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Cảng đầu bên trên còn có thể đứng lên thân sợ là cũng liền lạc băng một người. Người vậy mà đánh bại Kingpin, mắt ưng cùng Daredevil đối với cái này không dám tin. Daredevil mã tu đã từng đối trải qua Kingpin, bị hắn đánh gần chết, nguy hiểm thật mới thoát kéo. Cái kia một đôi thiết quyền căn bản vốn không giảng đạo lý. Người hắn đánh 10 dưới đều có thể không đau không ngứa. Nhưng chỉ cần hắn đánh ngươi một tí, ngươi liền phải thổ huyết. Đây là thân thể chênh lệch. Hắn rất mạnh, ta cũng chỉ là đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ, Lạc Băng mở miệng nói ra. Cũng không có nói ngoa, đi qua lần này cùng Kingpin một trận chiến, cũng làm cho Lạc Băng thật sự ý thức được hắn rất nhiều không đủ. Nguyên bản nhìn không quan trọng gì vấn đề không nghĩ tới lại tại thời khắc mấu chốt trở thành chí. Mạng ẩn hoạn, thủ đoạn, cũng là thực lực một loại, mắt ưng cười cười. Nhịn đau rút ra bả vai bên trên bài poker, từ trong ba lô xuất ra duy nhất một lần băng vải, dùng răng cắn lấy lặp đi lặp lại quấn quanh vài vòng, đã ngừng lại còn đang không ngừng hướng dưới đổ máu. Thông tin khôi phục, Lạc Băng nghe trong tay nghe Daisy thanh âm quen thuộc, quay đầu đối mắt ưng nói, quả nhiên là chiếc xe kia vấn đề, bề mặt hẳn là chở khách có thể che đậy từ bên ngoài đến tín hiệu đồ vật, mắt ưng nói ra. Chiếc kia kim sắc khảm bên cạnh nặng nề tổng thống xe không thấy. Có hắc vụ yểm hộ. Kingpin ngồi lên chiếc này sắc rùa đen chạy. Bất quá còn tốt. Số lớn giao tiếp hàng hóa còn lưu tại bến tàu. Tại vừa mới trong hỗn loạn, trông thấy tình thế không ổn, du thuyền quay đầu thoát ly hiện trường. Trốn hướng Đại Tây Dương. Mắt ưng xuất ra mới thông tin thiết bị, bắt đầu cùng tổ chức bên kia bắt được liên lạc. Vừa mới cùng Bunai cuộc chiến đấu kia, đồ trên người hắn cơ hồ bị hủy một nửa. S-H-I-E-L, đê nhân mã đại khái tại nửa giờ đợi đã tới hiện trường. Biển mặt bên trên, côn thức máy bay chiến đấu bắt đầu phong tỏa hải vực. Lấy S-H-I-E-L, đê thủ đoạn. Ước qua sau mười mấy phút, đã chạy trốn tới Đại Tây Dương hải vực, du thuyền liền cả bị cản dưới. Bất quá chờ đến thần thuẫn quân đặc công từ dây thừng bên trên hạ xuống thời điểm, du thuyền bên trên người sống sót đã bị người toàn bộ sát hại. Nick Fury ngồi côn thức đi tới bến tàu, một mặt ngưng trọng, quả nhiên là Stark súng ống đạn dược, xem ra Stark tập đoàn xảy ra điều gì nhiễu loạn. S-H-I-E-L, đề đặc công đang đánh quét lấy chiến trường. Nhìn xem đầy cảng đầu thi thể, cho dù bất cứ người nào đều có thể tưởng tượng đến lúc trước chiến đấu là khốc liệt đến mức nào. Ba người, đối mặt 300 hào hắc bang thành viên, cộng thêm Bunai, Kingpin, trong đó, Bunai gần chết hôn mê quá khứ, mắt ưng ba tần cũng thụ trọng thương. Kingpin bị chặt tiếp theo cái cánh tay, Daredevil mã tu toàn thân bên trên dưới trải rộng vết thương. Hắn trên người có rõ ràng mấy cái vết đạn, bất quá cũng may đều không phải là chí mạng vị trí. Ngươi làm không tệ, để cho ta cái lão nhân này giật nảy mình, Fury vỗ vỗ Lạc Băng bả vai. Nhìn xem cái này năm gần 16 tuổi thiếu niên, kia non nớt xoáy khí khuôn mặt tràn đầy mê hoặc cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, liền là như thế cái nhìn người vật vô hại ra hỏa tại chém đứt Kingpin một cái cánh tay về sau lại tàn sát toàn bộ bến tàu. Ở chỗ này ngã xuống hắc bang thành viên, ngoại trừ 1/10 là mắt ưng cùng Bunai lúc chiến đấu quất không giải quyết bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả đều là Lạc Băng một người xử lý. Hắn hiện tại đã trở thành một cái huyết nhân, thân bên trên dính đầy những người khác máu tươi. Khoa trương, hắn chạm cương đao đều hơi chút chậm chạp. Ta cần muốn tắm, ta hối hận. Tiền thưởng đến gấp bội, Lạc Băng nói một tiếng, đi vào côn thức, gỡ dưới chính mình trang bị. Gia hỏa này, Fury sờ lên đầu, giết khí có hay không quá nặng đi điểm. Fury rất là đau đầu. Ước chừng sau 10 phút, Lạc Băng mặc một thân thường phục, một thân nhẹ nhõm từ côn thức đi xuống, thậm chí còn đổi cái mới kiểu tóc, cẳng đầu đã quét dọn không sai biệt lắm. Xó xỉnh bên trong còn sống mấy cái may mắn bị đặc công mang theo đưa đến ngục giam. Trong đó, nửa chết nửa sống Bunai đầu tiên là bị khẩn cấp trị liệu một lần. Sau đó lại bị giam tiến vào S-HIEL, để đặc thù cách ly kho bên trong. Vì cái gì không trực tiếp xử lý, giữ lại lãng phí ngục giam tài nguyên. Lạc Băng khinh thường nhìn xem một màn này. Cũng nên cho ngục giam người một ít chuyện làm nha, Nick Fury cười ngượng ngùng nói. Bunai là kingpin tâm phúc, biết rất nhiều kingpin sinh ý. Nhân viên tình báo hội từ trong miệng hắn moi ra tới, Fury nói. Lạc Băng nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Hắn thấy là địch nhân liền muốn giết chết, không giết giữ lại ăn Tết. Hắn không thích nhất nhìn một ít phim ảnh tivi kịch nhân vật chính bởi vì một tia mềm lòng. Thả đi địch nhân, đợi đến địch nhân trưởng thành, giết chết nam số một thân nhân, bằng hữu hoặc là thê tử cái gì. Sau đó nam số một bắt đầu bộc phát, dẫn bạo trong thân thể tiểu vũ trụ. Quả thực là cẩu huyết não tàn nội dung cốt truyện, lại rất nhiều đạo diễn cùng biên kịch còn liền ưa thích đập. Liền ưa thích viết dạng này cố sự. Đại khái lại qua nửa giờ công phu, cảng đầu đã bị quét dọn không sai biệt lắm. Tony ngồi chính mình máy bay tư nhân khoan thai tới chậm. Lấy tính cách của hắn, căn bản vốn không hội tranh luận đen chứng mặn truyền lệnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy đen chứng mặn phát cho hình của hắn lúc, hắn vẫn là lập tức từ nữ nhân thân bên trên bò lên. Đây là vấn đề nguyên tắc, hắn không cho phép chính mình sản xuất vũ khí rơi xuống Hắc Bang trong tay. Cha của hắn dạy, Tony đi tới vũ khí dương tiền, cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch đây tuyệt đối là công ty mình sản xuất vũ khí. Mở ra vũ khí dương, lộ ra bên trong tinh xảo đầu đạn, rắn đuôi chuông hệ liệt, phác. Cái này cơ bản bên trên công ty lưu thông mới nhất một nhóm sản phẩm, Tony chửi ầm lên. Đảm nhiệm ai biết mình thành quả ngầm dưới bị thủ hạ bán đều rất khó chịu. Huống chi, Tony hoàn toàn nghĩ không ra phản bội hắn sẽ là ai. Tony cơ bản bên trên không nhúng tay vào công ty lớn nhỏ hạng mục công việc. Vận doanh phương diện vẫn luôn là Obadiah toàn bộ làm thay. Tony cau mày. Hắn tựa hồ có chút suy đoán, bất quá cũng không có nói ra miệng. Hắn cũng chỉ là hoài nghi. Lạc Băng mới từ máy tính bên trên tuần tra gần nhất một bút chuyển khoản. Tâm tình rất là vui vẻ. Từ đằng xa đi tới, nếu như không có chuyện gì, hắn liền chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Đến đây cùng Fury nói một tiếng. À, là ngươi, Tony Stark chính đang suy nghĩ gì? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa đi tới người trẻ tuổi. Kinh nghi lên tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.